Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1441, một quyền ba vạn linh tinh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này trong sân chiến đấu, là một người đàn ông tuổi trung niên cùng một lão giả ai người đều không có mang mặt nạ. Liếc mắt liền có thể nhìn ra được lão giả kia nhìn thần thái đạm mạc. Nam tử trung niên vẻ mặt hung lệ, sát cơ bùng lên. Nhưng kết quả sau cùng, lại là trung niên nam tử này bị lão giả cho làm vỡ nát thân thể, nếu không phải là kịp thời nhận thua, nguyên thần của hắn đều sẽ bị đánh giết. Lão gia hỏa kia, gọi Cao Hải Phong, cũng không biết là tên thật của hắn vẫn là tên hiệu, ngược lại tỷ số thắng rất cao, thẳng đến bây giờ, tại phàm cảnh bên trong, đã thắng liền 5 chàng, 100%. Thẩm Mộng Hàm chỉ lão giả giới thiệu nói, Tô Hàn gật đầu, chỉ nghe Thẩm Mộng Hàm lại nói. Tới phiên ngươi, chư vị. Vào thời khắc này, cái kia kết cục trung tâm, có một tên nhân viên phục vụ chạy đi lên, cao giọng nói. Tiếp xuống ra sân, là chưa bao giờ đánh qua Hắc Quyền Vũ Thần, tu vi cũng là phàm cảnh, dựa theo quy tắc, hắn đầu tiên muốn khiêu chiến, chính là chúng ta hôm qua thắng liên tiếp 3 trận hôi hùng. Hôi hùng, hôi hùng, hôi hùng, hôi hùng, lập tức ở giữa, to lớn náo động tiếng tại kết cục 4 phía vang lên. Rất rõ ràng. Bọn hắn đối cái kia cái gọi là hôi hùng, đã hết sức quen thuộc. Rốt cục Tô Hàn nơi này, không ai hô, Tô Hàn cái kia giấu ở dưới mặt nạ gương mặt có chút bất đắc dĩ. Theo đám người reo hò, có một bóng người, từ trong đám người vọt ra. Người này dáng người cực kỳ cường tráng, thân cao liền đạt đến 2 mét, đầy người cơ bắp bành trướng, dẫn động 4 phía không ít nữ tử đều là dị sắc liên tục, hận không thể hiện tại liền nhào tới. Tốt to con cơ bắp. Liền liền Thẩm Mộng Hàm nơi này, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá rất nhanh, nàng lại nhìn một chút Tô Hàn, nói. Bất quá ta còn là ưa thích như ngươi loại này hình thể hoàn mỹ tiểu ca ca, hắn quá béo, nếu ai bị hắn đè ép, sợ là sẽ phải đè chết. Có nắm chắc không, hắn hôm qua thế nhưng là thắng liền 3 trận, thử nhìn một chút, Tô Hàn nhún vai, chợt thông qua trong chỗ ngồi ở giữa hành lang, chậm rãi tiến nhập kết cục. Sự xuất hiện của hắn, nhường 4 phía an tĩnh một chút, bất quá tại đưa hắn hình thể cùng hôi hùng hình thể so sánh về sau, càng lớn tiếng gào thét, truyền ra. Xé nát hắn, hôi hùng, ta ở trên thân thể ngươi đè ép 300 miếng linh thạch, ngươi nhất định phải xé nát hắn. Còn có nguyên thần của hắn, còn có trên người hắn hết thảy xé nát, thần kinh của bọn hắn đều đã căng cứng đến gần như điên cuồng mức độ, không hề cố kỵ mở miệng. Cũng không phải là thật ưa thích hắc hùng, như Tô Hàn thắng, bọn hắn đồng dạng sẽ duy trì Tô Hàn. Hiện tại, chiến đấu bắt đầu, cái kia Thẩm gia nhân viên phục vụ sau khi nói xong, lập tức mau né đi, sợ cả hai chiến đấu hội liên lụy đến chính mình. Mà Tô Hàn thì là ngẩng đầu, nhìn vùng trời cái kia một đạo màn ảnh, hắn trên có khắc vài cái chữ to. Vũ thần versus hôi hùng, tỷ lệ đặt cược 6-1, ý tứ chính là... Trận này ta như thắng, những cái kia áp ta thắng, liền có thể đạt được gấp 6 lần tỷ lệ đặt cược. Tô Hàn cười lắc đầu, hắn tại đây hôi hùng trên thân, cảm nhận được thể xác khí tức, nhưng cũng chỉ thế thôi, cùng Tô Hàn so, kém quá xa. Loại kia bồi giao, là đối với đặt cược chi người mà nói, mà Tô Hàn nơi này, nếu là có thể thắng hôi hùng, vậy liền sẽ có được 3 vạn linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hôi hùng thắng liền 3 trận, liền là 3 vạn, nếu là hắn thắng liền 5 chàng, cái kia chính là 5 vạn. Rất đơn giản phương thức tính toán, cũng là Tô Hàn yêu thích. Bắt đầu đi, Tô Hàn bình thản mở miệng, người yếu không thể tả sâu kiến thôi, giấu ở dưới mặt nạ, không dám gặp người, ghét nhất liền là các ngươi này loại. Hôi hùng chỉ Tô Hàn, thanh âm có chút ông ông. Hiện tại, nâng lên hai tay của ngươi. Để cho ta nắm thân thể của ngươi xé thành 2 nửa, ngươi sẽ là ta thắng liền trận thứ 4 tỷ số thắng đá đặt chân. Oanh, thoại âm rơi xuống thời điểm, hôi hùng bước chân đạp lên mặt đất, cái kia thân ảnh khôi ngô vọt thẳng ra, lực lượng to lớn, mặt đất tựa hồ cũng đi theo chấn động mạnh mẽ một thoáng. Xem này khí tức, có thể so sánh Nam Cung Thần Khanh bọn hắn mạnh lên 1 điểm, nhưng cũng có hạn. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, nhìn hôi hùng vọt tới. Hắn đệ nhất bản tôn đến đệ tứ bản tôn thể xác bắt đầu dung hợp, chợt đấm ra một quyền, oanh, tiếng vang truyền đến, Tô Hàn cùng hôi hùng phát sinh trực tiếp nhất va chạm. Răng rắc, Tiếp theo một cái chớp mắt, hôi hùng cái kia cường tráng cánh tay trực tiếp vỡ nát, hóa thành xương máu. Hắn toàn bộ người thân thể, đều là tại lúc này xuất hiện vô số vết rạn, có một cỗ lực lượng đáng sợ tại hôi hùng trong cơ thể đi khắp, không đợi hôi hùng kêu thảm, liền bịch một tiếng, nổ bể ra tới. Toàn bộ kết cục, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp liền yên tĩnh lại. Những người kia còn tại quơ cánh tay của bọn hắn, mở lớn lấy miệng của bọn hắn, mong muốn làm hôi hùng ăn mừng. Nhưng một màn này, lại là tới đột nhiên như thế. Nhìn hôi hùng cái kia chỉ còn lại có nguyên thần dáng vẻ, nuốt nước bọt thanh âm, liên tiếp. Hy vọng một quyền này, có thể làm cho ngươi tỉnh táo. Tô Hàn dưới mặt nạ mặt, lộ ra một ngụm phơi trần răng. Ta nhận thua, hôi hùng hít một hơi thật sâu, thấy Tô Hàn không có truy giết tới. Vẫn là hết sức cảm kích. Hắn ôm quyền, nguyên thần chậm rãi thối lui ra khỏi kết cục bên trong, cũng tìm không được nữa thân ảnh. Mà đám người chung quanh, cũng rất nhanh liền đưa hắn cho quên, bọn hắn trong miệng chỗ la lên hai chữ, theo hôi hùng, biến thành vũ thần. Vũ thần, vũ thần, vũ thần, vũ thần, trận trận hô quát không ngừng truyền đến, Tô Hàn tầm mắt tại bốn phía liếc nhìn, này một cái chớp mắt hư vinh cảm giác, thật sự có chút bạo dạn. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, hắn quan tâm nhất, vẫn là một quyền này xuống tới, lấy được 3 vạn linh tinh. Quả nhiên, càn quét băng đảng quyền liền là như thế bạo lợi, mà lại đơn giản thuận tiện, theo trình độ nào đó tới nói, so đan sư còn có khí sư đều muốn kiếm tiền. Tô Hàn trong lòng nỉ non, cứ như vậy một quyền, 3 vạn linh tinh tới tay, không cần tốn nhiều sức. Mà trên thực tế, Tô Hàn suy nghĩ, cũng chẳng qua là phiến diện thôi. Như càn quét băng đảng quyền thật đơn giản như vậy, cái kia rất nhiều thế lực ở trong đệ tử, làm sao không ra đánh. Thứ nhất, càn quét băng đảng quyền, nhất định phải liên chiến 10 chàng, như thua thì cũng thôi đi, như thắng, liền không thể đi. Nghĩ có thể đi, giao ra tương ứng linh tinh số lượng, kết cục liền sẽ thả ngươi đi. Đệ nhị, nhưng phàm là càn quét băng đảng quyền người, cơ hồ sau lưng đều có một ít bối cảnh. Như bốn phía những cái kia trong bao xương thấy không rõ khuôn mặt người, bọn hắn đang ngầm thao tác, như không muốn để cho người nào thắng, rất có thể, hội sớm đem người này tìm ra đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cừu hận giá trị quá lớn, mà càn quét băng đảng quyền loại chuyện này, tông môn hoàn toàn chính xác mặc kệ, nhưng nếu là vì vậy mà trêu chọc phải cừu hận, tông môn cũng giống vậy không sẽ quản. Này vẻn vẹn trong đó 2 giờ. Còn có rất nhiều cố kỵ, để bọn hắn không cách nào tới càn quét băng đảng quyền, dù sao đối với linh tinh tới nói, tính mệnh, vẫn là chủ yếu nhất. Tương đối mà nói, Tô Hàn liền không có nhiều như vậy lo lắng, hắn có thể đồ vật bảo mệnh, tỉ như cửu cực khai hồn liên, tỉ như khai thiên đình, lại tỉ như thánh tử tu di giới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.